Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Tử chiến. Một cái, hai cái, tựa hồ là năm cái phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cường giả cấp 8 cùng 9 cái cấp 7. Trong đó hai người khí tức trên thân ẩn ẩn đạt tới đỉnh phong cực hạn. Cho dù so với Tô Thiên Hành vị này cấp 8 cường giả tối đỉnh đều không chút thua kém. Bách Lý Thanh Phong nhìn về phía trước băng băng mà tới 14 đạo thân ảnh. Trong lòng tràn ngập giác ngộ. Sai, Hy Á tình báo sai. Ba đại thánh địa còn lại lực lượng cũng không chỉ hai cái Tô Thiên Hành cấp chiến lực. Chí ít có 3 cái rưỡi. Như lại thêm bên trên cái kia 9 cái cấp 7 lục địa chân tiên. Chấn quốc, tương đương với 5 cái, thậm chí 6 cái, đây là một cỗ có thể vây giết cường giả cấp 9 lực lượng. Khó trách Bắc Đẩu giống như này lòng tin. Bách Lý Thanh Phong, quát lớn truyền đến, trùng sát nhất nhanh một người nam tử đột nhiên hai mắt trợn trừng. Trên người bộc phát ra lạnh thấu xương cuồng bạo sát khí. Diệt ta Tuyết Sơn 6 mạch truyền thừa. Ta muốn ngươi chết. Ầm ầm, nội lực chấn động. Một cỗ mênh mông dồi dào đến so với Tô Thiên Hành đến đều muốn thắng bên trên một bậc quy áp cuồn. Cuộn mà tới. Cấp 8. Đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Họ đem nội tức tinh luyện vì nội lực. Gọi chung là cấp 8. Cảnh giới này có thể chia 2 cái tiểu giai đoạn. Một cái chính là phổ thông đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn. Một cái khác, vì cấp 8 đỉnh phong. Cấp 8 đỉnh phong người, hoặc là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, hoặc là tự thân khí huyết. Nội lực tại liên tục không ngừng tài nguyên trồng chất hạ đã đạt tới mới cực hạn. Đạt thành 2 điều kiện bên trong bất kỳ một cái nào. Vì cấp 8 đỉnh phong. 2 điều kiện đồng thời đạt thành tức là cấp 9, Tô Thiên Hành lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, thuộc về cái trước, trước mắt nam tử này nội lực cô đọng đến đỉnh phong. Thuộc cái sau, không minh, Bách Lý Thanh Phong nhận ra thân phận của người này, Tuyết Sơn 6 mạch hư mạch mạch chủ, mặt khác 4 vị cường giả cấp 8, 2 cái khuôn mặt xa lạ, 2 cái khác. Theo thứ tự là Kỳ Lâm Kiếm Phái Tiêu Kiếm Ngâm, Bồng Lai Tiên Tông Phương Bạch Vân. Đây chính là 3 đại thánh địa nội tình. Đây chính là 3 đại thánh địa toàn bộ lực lượng. Một loại cường đại đến tuyệt, không phải hắn loại này nửa bước vô song có khả năng chiến thắng lực. Lượng, hy vọng duy nhất của hắn, chỉ có thể ký thác tại Diệu Kim Chiến Giáp, ký thác tại Tâm Linh Chi Lực. Ký thác tại chính nghĩa hồn, răng rác, Bách Lý Thanh Phong trở tay, ấn xuống tùy thân nghe nút bấm, đã biết rõ xâm nhập thế giới thứ 2 hung hiểm trùng điệp. Hắn tất nhiên là làm xong mạo xưng phân chuẩn bị, trong đó liền bao quát mang theo cái này có thể kích phát sức mạnh tâm linh đặc chế tùy thân nghe. Đến, ta cho các ngươi cơ hội, để ta xem một chút. Đến tột cùng là ta giết chết các ngươi, vẫn là các ngươi giết chết ta. Ô ô ô, một trận tang thương, thê lương âm nhạc từ trên thân hắn vang lên. Những âm thanh này, để thiểm điện vô giết về phía trước không minh đồng tử co rụt lại. Tinh thần kích phát đến cực hạn, cẩn thận, vô luận như thế nào. Bách Lý Thanh Phong trung quy là từng tập sát qua Tô Thiên Hành đỉnh cao cường giả. Dù là hắn vận dụng đánh lén thủ đoạn, có thể giết chính là giết. Đối mặt như thế một cái đối thủ đáng sợ, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Nhất là thực lực chân chính của hắn lại là Trấn Quốc. Mặc kệ là tình báo sai lầm vẫn là Bách Lý Thanh Phong có điều giấu giếm, đều dung không được bọn hắn có nửa phân thư giãn. Giờ phút này âm nhạc ở đây vắng vẻ hoang vu bình nguyên đêm bầu trời vang lên. Vô cùng quỷ dị, hắn cái kia càn quét dọa người khí thế đánh giết mà hạ thân hình không tự chủ được dừng một chút. Có thể hắn dừng lại, Bách Lý Thanh Phong lại động, bành, Sức lực bộc phát, thiên ma giải thể thuật hả? Hắn khí huyết trên người lực lượng tăng vọt, loại kia khủng bố hạo đãng uy áp, cho dù so với Không Minh vị này nội tức lưu chân tiên bộc phát đều không chút thua kém. Hai cỗ khí thế tại hư không ngang nhiên va chạm, bởi vì Không Minh bị trận kia quỷ dị thanh âm thoáng ảnh hưởng tới một tia nhuệ khí, khiến cho hắn cái kia cỗ hạo đãng cuồn cuộn khí thế đúng là bị Bách Lý Thanh Phong sinh sinh tách ra. Nhìn không thấy tương lai cùng quá khứ, không phân rõ sinh tử khác biệt, giết, keng, công kích, ra khỏi vỏ, thứ kiếm, hắn cải tiến thiên ma giải thể thuật, vậy mà mạnh như vậy. Không Minh phản ứng cũng không chậm, tại phát giác được khí thế của mình thế mà bị Bách Lý Thanh Phong khí thế sau khi áp chế. Hắn không chút do dự vận chuyển một loại nào đó bộc phát bí thuật. Cuồng bạo nội lực hóa thành như sóng to gió lớn dòng lũ xuyên qua thân thể, càn quét toàn thân, cuối cùng dung nhập hắn đồng dạng đâm ra mũi kiếm ở trong. Đi chết! Không Minh gầm thét, khí thế ngút trời, sinh sinh tự Bách Lý Thanh Phong khí thế bên trong khai thác ra một mảnh hư không, dung nhập kiếm thuật của hắn bên trong, khiến cho kiếm của hắn uy thế bên trên so với Bách Lý Thanh Phong kiếm đến không kém chút nào. Đối mặt Không Minh phản kích, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn hết sức rõ ràng, hắn chỉ là một cái ngụy cấp 8, chỉ là một nửa bước vô song, một cái không hai cảnh người tu luyện. Dù là dựa vào thực thiên ma giải thể thuật, có thể cùng Không Minh bực này cấp 8 đỉnh phong chính diện tranh phong, có thể đã thắng được một cái, cũng tuyệt đối không thắng nổi hai cái. Huống chi, bên cạnh có 4 cái cấp 8, 9 cái cấp 7, bực này đội hình lực lượng, đủ để dễ như trở bàn tay đem hắn ép thành chôn phấn. Bởi vậy hắn có thể làm, chỉ có tử chiến, bỏ sinh một trận chiến, bỏ mạng một trận chiến, lẫn nhau tổn thương. Ngươi tại ta não cửa bên trên đâm một kiếm, ta tại ngươi não cửa bên trên đâm một kiếm, công bằng công chính, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Hắn mang tất sát tín niệm, chỉ muốn tại mình ngã xuống hoặc chạy trốn trước tận lực giết nhiều địch nhân, cùng càng nhiều người lấy tổn thương đổi mạng, lấy giảm bớt thủ chân, Nguyệt Bàn, Trương Liệt đám người áp lực. Bởi vậy hắn bỏ qua tiến công bên ngoài chỗ có ý tưởng. Tử chiến, Bách Lý Thanh Phong gầm thét. Hưu, kiếm quang gào thét, thiên địa lạnh rung, mũi kiếm của hắn trực chỉ Không Minh đầu lâu. Ánh mắt của hắn khóa chặt Không Minh mi tâm. Tín niệm của hắn xuyên qua Không Minh ý thức, không tránh không né, ném không tất cả tạp niệm, vứt bỏ tất cả do dự. Lấy vô cùng thuần túy tinh thần thứ kiếm, lấy một đi không trở lại quyết tâm tiến công, lấy ngọc đá cùng vỡ tín niệm giết địch. Càng nhanh, càng mạnh, loại này tín niệm tựa hồ ảnh hưởng đến Không Minh. Hắn nộ khí ngút trời, hận không thể giết Bách Lý Thanh Phong vì Tô Thiên Hành báo thù. Để cái này hủy diệt Tuyết Sơn sáu mạch địch nhân minh bạch đắc tội bọn hắn cần thiết trả ra đại giới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tại biết rõ có vẻ lấy ưu thế tình huống dưới hắn nguyện ý cùng Bách Lý Thanh Phong liều mạng. Huống hồ hắn đã nhìn ra, Bách Lý Thanh Phong đi theo Bắc Đẩu tới đây, bản thân liền làm xong chết trận tại chỗ chuẩn bị tâm lý. Hắn mang theo hẳn phải chết tín niệm, ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, chỉ cầu chém giết càng nhiều đối thủ. Đối mặt loại này khẳng khái chịu chết không sợ hy sinh đối thủ, liều mạng với hắn, sao mà không khôn ngoan. Bọn hắn một phương cường giả cấp 8 5 cái, cấp 7 cường giả 9 cái, chỉ cần vững vàng, Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia dùng lấy binh đi nước cờ hiểm bốc lên sinh tử lớn hiểm. Lui, Không Minh lại lần nữa rút lui, cái này vừa lui co lại, nguyên bản còn có thể cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng thế lập tức thẳng tắp rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong tiểu vũ trụ tu luyện thuật hình thành thiên nhân cảnh kích phát. Kiếm của hắn càng là dung nhập vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong. Cùng lúc đó, hỗn nguyên nhất khí thuật, ba thứ kết hợp, kiếm nhanh tăng vọt. Không được, Không Minh lập tức sắc mặt đại biến. Bành, kiếm, tựa hồ siêu việt vận tốc âm thanh, sinh ra chói tay âm bảo. Kiếm khí càng là trước một bước tại Không Minh khí thế vỡ nát sát na xé rách hư không. Đâm thẳng tới, suy, huyết quang bắn tung tóe. Không Minh mi tâm hiện ra một đạo vết máu. Bất sát kiếm mũi kiếm càng là tại vết máu hiển hiện sát na tự đầu của hắn xuyên thủng mà qua. Không Minh đột biến biểu lộ đọng lại. Ta không mang đi vui sướng hoặc tiếc nuối. Rời đi nơi này. Âm nhạc quanh quẩn. Không Minh, thiên nhân hợp nhất. Hắn dựa vào hắn cải tiến thiên ma giải thể thuật bộc phát. Lực lượng mạnh mẽ, không kém hơn cấp 8 đỉnh phong. Kinh hô, ngơ ngác. Gầm thét, theo Không Minh thân thể đổ xuống đồng thời tự còn lại mấy người trong miệng truyền ra. Không kém hơn cấp 8 đỉnh phong thể phách, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hai loại đặc thù, hưu, kiếm quang chấn động, xuyên thủng Không Minh đầu lâu sau bất sát kiếm vẻn vẹn dừng lại một cái sát na. Lại lần nữa cuốn lên tùm hàn quang, lạnh thấu xương sát khí. Nhắm ngay Kỳ Lâm kiếm phái cường giả cấp 8 tiêu kiếm ngâm cuốn tới. Cẩn thận, hắn một loại nào đó phương diện bên trên đã tương đương với cấp 9 chúa tể. Phương Bạch Vân kêu to, kiếm trong tay khởi xướng một trận tranh minh, giống như hạc rít gào cửu thiên, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng Bách Lý Thanh Phong chặn giết mà đi. Cùng lúc đó, một vị khác thể phách cường độ đồng dạng có thể xưng cấp 8 đỉnh phong nam tử ầm vang giết tới. Hắn dùng, đồng dạng là kiếm, một thanh cự kiếm đâm ra tại kinh khủng nội lực tăng thêm hạ điên cuồng hơi nén hình thành so Bách Lý Thanh. Phong kiếm khí mạnh hơn kiếm cương, gào thét ở giữa chấn động hư không, phát sau mà đến trước, bắn giết đến Bách Lý Thanh Phong lồng ngực. Ong ong, kiếm cương bạo tán, Bách Lý Thanh Phong trên người diệu kim chiến giáp bộc phát ra một trận hồng trung đại lữ tiếng vang. Đạo này kiếm cương uy lực không kém hơn đại tông sư một kích. Nhưng loại này tổn thương căn bản là không có cách dung chuyển Bách Lý Thanh Phong thẳng tiến không. Lùi, hữu tử vô sinh quyết tâm, kiếm của hắn gắt gao khóa lại tiêu kiếm ngâm, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân kiếm huyền diệu cùng mấy vị cường giả cấp 8 trên người bạo phát đi ra khí thế kịch. Liệt va chạm, rõ ràng thủ đoạn lộ vẻ không lưu loát, nhưng lại sinh sinh kháng trụ mấy người khí thế áp chế. Kiếm trong tay ngang nhiên ở giữa ám sát đến tiêu kiếm ngâm trước người. Tiêu kiếm ngâm giơ kiếm chặn đánh. Hai thanh kiếm trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm. Ánh lửa bắn ra, xuyên qua tính lực lượng băng liệt tiêu kiếm ngâm trong lòng bàn tay. Để sắc mặt hắn phát lạnh, bị ngăn lại mũi kiếm Bách Lý Thanh Phong tay trái không chút do dự đâm ra. Nhắm ngay tiêu kiếm ngâm cầm đi, năm ngón tay phảng phất muốn bắt liệt không khí, đem phương viên phạm vi mấy mét bên trong khí lưu hết thảy bóp nát. Tảng sáng cùng Nguyệt Nha tại giao thế. Ta xuyên qua mấy cái thế kỷ, chỉ vì ngươi, hưu, tiếp ta một kiếm. Phương Bạch Vân thét dài, kiếm của hắn nếu như kinh hồng, ngang nhiên giết tới, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên phong mang chưa tới người. Đã để Bách Lý Thanh Phong minh bạch như hắn không tránh. Toàn bộ cánh tay đều đem bị một kiếm chém xuống, diệu kim chiến giáp phòng ngự đều gánh không được. Bị một kiếm xuyên thủng cũng chẳng có gì. Thật là muốn bị chém xuống một cánh tay. Thương thế quá nặng đi. Mới liều mạng một cái Không Minh. Hắn không thể cứ như vậy mất đi chiến lực. Bách Lý Thanh Phong cầm hướng tiêu kiếm ngâm tay trái đột nhiên nhất chuyển. Sức lực bộc phát. Hung hăng hướng Phương Bạch Vân ám sát mà tới kiếm chụp tới. Tư lạp. Bàn tay cùng Phương Bạch Vân kiếm va chạm, bắn ra ánh lửa chói mắt. Hắn chăm chú chế trụ thanh kiếm này, sau một khắc, hướng phía bên phải đột nhiên kéo một phát. Đúng vào lúc này, một thanh cự kiếm mang theo khủng bố phong bạo ầm vang chém đến. Cùng Phương Bạch Vân bị kéo hướng một bên, kiếm đụng vào nhau. Bành, hư không đánh nổ. Phương viên 10 phạm vi mấy mét không khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xé rách phá thành mảnh nhỏ, hóa thành cuồng bạo khí lãng càn quét bát phương. Là vị kia thể phách có thể xưng cấp 8 đỉnh phong cầm trong tay cự kiếm nam tử chém ra một kiếm. Bách Lý Thanh Phong lòng bàn tay diệu kim hộ giáp ầm ầm vỡ nát. Kim quang lấp lánh, máu tươi bắn ra. Mà bản thân hắn thì ở đây cỗ cuồng bạo lực lượng oanh kích hạ đột nhiên hướng về phía trước. Nương theo lấy dưới chân sức lực bộc phát, mặt đất ầm vang nổ ra một cái đường kính 1 mét hố đất. Bụi mảnh tung bay bên trong, Bách Lý Thanh Phong coi thân thể của mình là làm mạnh nhất binh khí. Phảng phất vừa phát ra thân đạn pháo, cùng cái kia tự cho là an toàn. Liền muốn bứt ra nhanh lùi lại, tiêu kiếm ngâm trùng điệp đụng vào nhau. Răng rác, xương cốt đứt gãy, ở đây đợi lực lượng không thuộc mình khủng bố va chạm hà. Vốn cũng không phải là lấy thể phách tăng trưởng, tiêu kiếm ngâm xương ngực. Xương sườn, cột sống ngực hết thảy vỡ nát, xương cổ càng bởi vì thân thể đột nhiên bị va chạm chịu không được loại này thân thể sai chỗ kéo. Duỗi căng đứt ra, vinh quang nhất hy sinh là anh hùng số mệnh. Tiếng ca lượn lờ, kéo dài không dứt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.